chẳng tới lượt em đâu nhỉ, ít ra cũng phải rèn luyện một chặp đã. Lăng Bác Kim thở dài nói, nếu em không phí mất một năm thì chưa chừng đã làm được rồi. Tường Trấn Viễn giật mình, cảm giác bản thân dường như túm được một đầu mối. Hỏi, sao lại phí một năm? Ánh mắt Lăng Bác Kim mập mờ, cười bảo, mải chơi ấy mà. Tường Trấn Viễn tỏ vẻ không tin. Lăng Bác Kim cố ý nhìn về phòng CT, nói lầm bầm, vào một lúc lâu rồi mà sao vẫn chưa xong vậy? Tường Trấn Viễn thấy cậu lảng tránh đề tài, biết có hỏi gặng cũng vô ích, bèn không nói nữa. Rất nhanh thì tới lượt Lăng Bác Kim kiểm tra, cậu thuộc diện khám gấp, mà còn là được ưu tiên nữa. Sau khi cậu đi vào, Tường Trấn Viễn liền ở bên ngoài vừa đợi vừa suy nghĩ câu nói mới rồi của Lăng Bác Kim. Nếu không phí một năm thì có thể làm cảnh sát chìm. Vậy có phải là tư tắc thừa khi xưa không bị phí? Lăng Bác Kim ngày nay lại phí. Vì sao lại phí? Thứ gì đã thay đổi vận mệnh của cậu? Tường Trấn Viễn cứ mãi đau đáu lý do này. 1. VW Santana, VSST. Cách chương.